Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 115. Lâm Thành đứng ở trong đại điện, nghe được Giao Long nói, có chút động tâm. Không thể không nói, điều kiện mà Giao Long nói thập phần mê người. Không chỉ có sẽ không bị giết, còn có thể lấy được một giọt máu của Giao Long. Đổi làm Lâm Thành trước kia tuyệt đối sẽ đáp ứng. Bất quá hiện tại sao? Có thể đáp ứng chính là ngốc tử. Trợ giúp Long Hồ Sơn đối phó Giao Long, xong việc mỗi một vị trưởng lão đều phải dâng ra 500ml máu tươi. So sánh như vậy, máu của Giao Long căn bản không coi là cái gì. Nhưng hắn hiện tại, máu của thiên sư muốn, máu của Giao Long cũng muốn. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành mở miệng nói, người trước tiên đem máu của Giao Long cho ta. Nhớ kỹ, ta muốn một giọt tinh huyết mà không phải là máu bình thường. Ở bên ngoài, Giao Long nhíu nhíu mày, nhịn không được nói, ngươi cầm máu còn không đi thì phải làm sao bây giờ? Nó không phải là kẻ ngốc, và nhất cho Lâm Thành máu còn không đi, chẳng phải là nó đã ăn mệt lớn. Yên tâm, ngươi chỉ cần cho ta, ta tuyệt đối sẽ đi. Con người của ta nói chuyện là thực dạng chữ tín. Được. Giao Long gật đầu, lợi dụng móng vuốt bén nhọn cắt vỡ một chút da, vận chuyển tinh huyết từ miệng vết thương tích một giọt tinh huyết ra tới. Tinh huyết này khác với máu tươi bình thường, một giọt đủ để so với 500ml máu tươi bình thường trong thân thể Giao Long. Tinh huyết, bất luận là người hay là yêu, đều không có nhiều, bất quá một giọt mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Bằng không, Giao Long cũng sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy. Tinh huyết của Giao Long nhìn qua có một màu đỏ tươi, trong đó có vầng sáng đang lưu chuyển, vừa thấy liền biết máu này rất là bất phàm. Được rồi, hiện tại ta làm như thế nào cho ngươi? Ném vào đi, ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế nhiệt độ của dung nham. Lâm Thành đầy mặt ý cười nói, người có thể khống chế nhiệt độ của dung nham sao? Giao Long chau mày, cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đem tinh huyết ném qua. Vèo một cái, tinh huyết xuyên thấu qua dung nham trực tiếp bay vào. Lâm Thành nhanh chóng tiếp được, sau đó dùng túi chứa lấy. Đừng xem thường một giọt tinh huyết này, trong đó ẩn chứa năng lượng không thể kém hơn so với 1000ml máu tươi của thiên sư. Dù sao cũng là tinh huyết, còn là Giao Long. Bắt được hay không? Bắt được rồi, có thể đi đi. Giao Long có chút không kiên nhẫn hỏi, quay đầu lại nhìn về đám người Long Đường ở phía sau. Giờ phút này bọn họ tạm thời không có công kích, Giao Long cũng không muốn cùng bọn họ chiến đấu. Có Lâm Thành ở đây, giết không chết bọn họ chẳng khác nào uổng phí. Bất luận trọng thương thế nào đều có thể khôi phục. Vẫn là trước tiên đem Lâm Thành thu phục rồi nói, chết tiệt, xin lỗi, vừa rồi khống chế nhiệt độ của dung nham không tốt, đã không có rồi, người hãy cho ta một giọt khác đi, thực xin lỗi. Lâm Thành, Lý trưởng lão ở bên cạnh há miệng thở dốc, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Lâm Thành đã lấy được tinh huyết, hơn nữa Lâm Thành thật sự đáp ứng Giao Long, đến lúc đó Long Hồ Sơn liền xong đời. Cấm miệng. Lâm Thành nhanh chóng trừng mắt nhìn Lý trưởng lão, hiện tại là thời cơ xảo trá Giao Long tốt nhất. Có thể xảo trá vì sao không xảo trá? Cùng loại Giao Long làm nhiều việc ác này là không cần giảng danh dự, huống hồ những tinh huyết đó cũng là nó hại người mà cô đọng ra tới. Có thể có được tinh huyết của Giao Long, đó chính là bản lĩnh. Người... Được, ta sẽ cho người một giọt cuối cùng. Giao Long có chút tức giận, âm thầm quyết định, thu thập xong Long Hồ Sơn, chắc chắn sẽ đem Lâm Thành đánh chết. Nó thể không giết Lâm Thành, nhưng có thể cho người khác đi giết. Thực mau, trong đại điện Lâm Thành lại thấy một giọt tinh huyết bay vào. Hắn thập phần kích động cất vào trong túi, trên mặt tràn đầy ý cười. Hai giọt, có hai giọt này, lại có được máu của những thiên sư đó, nói không chừng lần này có thể đột phá đến cảnh giới Mao Cường. Hiện tại có thể rời đi chưa? Yên tâm, ta thề sẽ không giết người. Người có thể yên tâm rời đi. Thậm chí ta còn có thể bảo hộ ngươi rời đi, không cho đạo sĩ của Long Hồ Sơn đối phó ngươi. Không được, nếu không ngươi cho ta 1000ml máu tươi đi. Yên tâm, chỉ cần cho ta, ta bảo đảm rời đi. Ngươi dám gạt ta? Tìm chết sao? Ánh mắt Giao Long đột nhiên hiện lên một tia phẫn nộ. Nó làm sao không biết Lâm Thành là đang lừa nó. Vì một con kiến con lừa gạt, Giao Long nổi trận lôi đình. Cấp cho mặt mũi lại không biết xấu hổ, thật đúng là cho rằng chính mình sợ hắn sao? Lừa chính mình hai giọt tinh huyết, còn có mặt mũi muốn 1000 ml máu tươi, coi mình là kẻ ngốc hay sao? Hỗn đàn đáng chết, không giết Lâm Thành nó liền không phải Giao Long. Trước kia đều là nó lừa gạt người khác, không nghĩ tới lần này lại bị Lâm Thành lừa. Càng nghĩ càng phẫn nộ, Giao Long cũng bất chấp trong đại điện có bấy dập cái gì, cái đuôi thật lớn đối với đại điện đánh tới. Ầm vang một tiếng, đại điện của Long Hổ Sơn tựa như công trình bã đậu trực tiếp sụp xuống, xà nhà hai người ôm mới hết không ngừng nện xuống dưới. Đi, rời khỏi nơi này! Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, mang theo đám người Lý trưởng lão lao thẳng đến bên ngoài. Dung Nham, xong đời, lần này không nên xung động. Thật trùng hợp chính là đại điện sụp xuống, một cỗ dung nham thật lớn phun ra ở trên cái đuôi thật lớn của Giao Long. Nó biết cái đuôi này của chính mình xem như đã bị phế. Bằng vào nhiệt độ của dung nham, không quá 2 giây, chỗ dính vào dung nham đều sẽ bị nóng chín. Hả? Đúng lúc này, Giao Long vẻ mặt sửng sốt, nhìn dung nham trên cái đuôi, nó cảm giác không có bất luận nhiệt độ cái gì. Vèo một cái, cùng lúc đó, dung nham vừa rồi toàn bộ hóa thành từng mảnh lá bùa. À, cường thì đáng chết! Thấy một màn như vậy, Giao Long tức giận kêu to, nhè răng trợn mắt, lỗ mũi thần lớn phun ra hai đạo xương trắng, lửa giận tận trời, tam thi thần bạo khởi. Đây căn bản không phải dung nham, là thủ thuật che mắt. Nó vậy mà bị thủ thuật che mắt lừa, chủ động cấp cho một con kiến hai giọt tinh huyết. Phẫn nộ đột nhiên tràn ngập nội tâm của nó. Tốt tốt tốt, thực tốt. Hiện tại ta không giết những đạo sĩ này, đạo sĩ Long Hổ Sơn đều nghe cho ta. Hiện tại ta không giết các người, các người tốt nhất không cần nhúng tay vào chuyện này, bằng không ta cũng không tin tiểu tử này có thể ở Long Hổ Sơn cả đời. Giao Long, người vậy mà bị một con cương thi lừa. Chúng ta sẽ không để cho người giết cương thi kia, cùng nhau lên ngăn nó lại. Nhìn Giao Long phẫn nộ, Long Đường thập phần đắc ý. Vừa rồi nhìn đến dung nham, hắn đều cho rằng là sự thật, hiện tại mới biết được đây là thủ thuật che mắt. Bất quá thủ thuật che mắt này thật cao cấp, đem toàn bộ bọn họ đều bị lừa, ngay cả Giao Long đều không ngoại lệ. Cút! Giao Long khẽ quát một tiếng, cái đuôi vung lên, phanh một tiếng, nháy mắt trực tiếp đánh bay vài tên pháp sư. Phốc một tiếng, những pháp sư đó đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài. Vèo một cái, thân thể Giao Long vừa chuyển, thân hình thật lớn trực tiếp nhằm về phía Long Đường. Chân trước sắc bén, không tránh không né, hướng về Long Đường chộp tới, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Trưởng giáo, mau tránh ra! Một thái thượng trưởng lão quát khẽ, xông tới đẩy Long Đường ra. Phun một tiếng, giây tiếp theo, lợi chảo bén nhọn cắm vào trong ngực của tên thái thượng trưởng lão này, hai móng xé một cái. Xoẹt một tiếng, tức khắc thân thể thái thượng trưởng lão một phân thành hai, máu tươi đầm đìa. Liễu trưởng lão! Long Đường gào giống một tiếng, đầy mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Giao Long. Vừa rồi ngươi không phải thực vui vẻ sao? Lần này coi như ngươi vận khí tốt, đều chờ cho ta, lần sau ta tới chính là ngày mà Long Hổ Sơn các ngươi hủy diệt, còn có cương thi kia cũng không ngoại lệ. Giao Long hung tợn nhìn mọi người, tiếp theo phi thân rời đi. Yêu khí xoay quanh ở phía trên Long Hổ Sơn cũng chậm rãi tan đi. Giao Long biết lần này Long Hổ Sơn đem Lâm Thành bảo hộ thực tốt, muốn giết Lâm Thành đã không có khả năng. Lần này trở về nhất định phải gọi thêm giúp đỡ. Đến lúc đó liền tính Lâm Thành y thuật tốt cũng sẽ không làm nên chuyện gì. Giết một thái thượng trưởng lão của Long Hổ Sơn nó cũng hả giận hơn nhiều. Nếu không phải vừa rồi Long Đường bất cẩn, thật đúng là giết không được tên thái thượng trưởng lão kia. Giao Long rời đi, Long Đường cũng không ngăn trở, căn bản ngăn trở không được. Giao Long này thật sự quá lợi hại. Liễu trưởng lão! Tất cả pháp sư, thiên sư đồng thời nhằm về phía thi thể của Liễu trưởng lão. Đều do ta, nếu không phải ta quá đắc ý, Liễu trưởng lão cũng không có khả năng chết được. Long Đường đầy mặt áy náy, sở dĩ Liễu trưởng lão sẽ chết hoàn toàn chính là bởi vì cứu hắn. Nếu không phải bởi vì hắn, Liễu trưởng lão căn bản sẽ không chết. Tên Lưu trưởng lão này là thiên sư lâu đời, thậm chí đã đạt tới thiên sư hậu kỳ, thực lực thập phần cường đại. Lần trước cùng lần này, ở việc đối phó Giao Long đã có cống hiến rất lớn, cũng là một thiên sư duy nhất không cần Lâm Thành trị liệu. Nhưng hôm nay, vì cứu hắn, đã chết dưới lợi chảo của Giao Long. Thậm chí, ngay cả một khối toàn thây đều không có. Một thiên sư liền đã chết như vậy. Đối mặt Giao Long, ngay cả lực lượng phản kháng đều không có. Việc này làm cho Long Đường thập phần tuyệt vọng. Trưởng giáo, người chết không thể sống lại. Chúng ta hãy giúp hắn cử hành tang lễ đi. Đồng thời trao hỏi địa phủ một cái, để cho hắn đầu thai vào chỗ tốt. Cho hắn đầu thai, còn có thể gia nhập Long Hồ Sơn chúng ta. Địa phủ, đúng rồi, lập tức liên hệ địa phủ. Long Hồ Sơn chúng ta qua đời vài vị tổ sư, đều ở tại địa phủ không có đầu thai. Xem bọn họ có thể làm Diêm Vương gia giúp Long Hồ Sơn chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này hay không? Khó, chúng ta che chở người mà địa phủ muốn giết, phòng chừng sẽ không giúp chúng ta. Một thái thượng trưởng lão mở miệng nói, thiên sư đã tới thọ mệnh nhất định cũng sẽ chết. Sau khi chết liền đi địa phủ đầu thai, mà có một số thiên sư không có lựa chọn đầu thai, mà là ở tại địa phủ dành một nửa chức quan. Long Hồ Sơn có vài tổ sư cũng không lựa chọn đầu thai, mà địa vị ở tại địa phủ giống như còn rất cao. Nếu có địa phủ trợ giúp, Giao Long tuyệt đối không làm gì được Long Hồ Sơn. Nhưng hôm nay địa phủ muốn giết Lâm Thành, mà Lâm Thành lại ở Long Hồ Sơn, bọn họ sợ Diêm Vương gia sẽ không đáp ứng. Thử xem liền biết có thể đáp ứng hay không. An bài đệ tử thu thập một chút, lễ tang của Lưu trưởng lão cũng phải làm long trọng một chút. Vâng. Đông đảo pháp sư gật đầu. Yếu không chết, ngược lại đã chết một người mạnh, đối với Long Hồ Sơn có đả kích rất lớn. Trong khoảng thời gian này đã chết một vị sư thúc tổ của một thái thượng trưởng lão, tổn thất nghiêm trọng như vậy, Long Hồ Sơn cũng không nhận nổi. Nhìn như có rất nhiều thái thượng trưởng lão, nhưng đây đều là tích lũy vô số năm qua mới có được. Đừng nói Long Hồ Sơn, chính là Mao Sơn cũng tổn thất không dậy nổi. Vốn dĩ hiện tại trở thành thiên sư liền đã khó, hiện tại lại đã chết một người, còn là thiên sư hậu kỳ. Đã chết một thiên sư sao? Đúng lúc này, Lâm Thành mới vừa đào tàu, thấy Giao Long rời đi, lại cùng năm tên thái thượng trưởng lão trở về. Đúng vậy, Lưu trưởng lão đã chết, là cường giả thiên sư hậu kỳ. Long Đường đỏ mắt, gật gật đầu. Thứ cho ta nói thẳng, Giao Long khôi phục thực lực, biến thành bản thể, chúng ta căn bản ngăn cản không được. Người vẫn là nhanh chóng đi gọi người của Mao Sơn tới chi viện đi. Lâm Thành nhìn Long Đường nói, chúng ta chờ lát nữa sẽ mời người của địa phủ hỗ trợ. Nếu địa phủ không đồng ý, lúc đó đi gọi người của Mao Sơn hỗ trợ cũng không muộn. Cương Thi Vương, chờ lát nữa chúng ta cho ngươi máu tươi. Ngươi rời khỏi Long Hồ Sơn đi. Giữa cuộc nơi này là thánh địa của đạo giáo, một con cương thi như ngươi ở chỗ này trước sau không tốt. Được. Lâm Thành gật đầu. Ở Long Hồ Sơn đã hơn nửa tháng, cũng là thời điểm rời đi. Vốn dĩ Long Đường không nói, hắn đều chuẩn bị rời đi. Giới cuộc có được hai giọt tinh huyết của Giao Long, còn có nhiều máu tươi của thiên sư như vậy, đủ để đột phá đến cảnh giới phi cương. Nghĩ tới mới có người chết, khó mà nói rời đi. Kết quả chính miệng Long Đường liền nói. Tiếp theo, Lâm Thành trợ giúp thu thập đại điện một chút, lúc này mới trở lại trong viện mà Long Đường đã bố trí cho hắn. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Chu Hình lập tức quan tâm hỏi. Vừa rồi nàng ở chỗ này cũng thấy được, bầu trời đột nhiên xuất hiện một con Giao Long, yêu khí tận trời. Nàng thật sự lo lắng cho an nguy của Lâm Thành, hiện tại nhìn thấy Lâm Thành trở về cũng liền an tâm rồi. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không có việc gì. Vừa rồi tiểu gia nhận được tin tức mà sư phụ truyền đến, Mao Sơn đã biết sự tình mà Long Hồ Sơn phát sinh, đang trên đường tới rồi. Khả năng ta không thể cùng các ngươi rời đi, bất quá chờ tiểu gia có rảnh sẽ tìm đến các ngươi. Lúc này Lý Vệ Kiệt từ trong phòng đi ra nói, được, sư tỷ, các người đi thu thập một chút, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên rời đi. Chuẩn bị đi rồi sao? Người của địa phủ không đuổi giết người sao? Chủ hình nhịn không được hỏi. Không biết, chúng quỷ cũng không cho ta biết, bất quá cô yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Lâm Thành cho Chu Hình một ánh mắt yên tâm, sau đó trở lại phòng của mình. Chờ Long Đường phái người đưa tới máu tươi. Đây chính là máu tươi của đông đảo trưởng lão, máu của thiên sư cũng không phải là số ít. Còn có hai giọt tinh huyết của Giao Long. Tuy rằng Hắc Cường muốn đột phá đến Mao Cường yêu cầu rất nhiều máu tươi, nhưng máu tươi lần này có chất lượng rất cao, phòng trường như vậy là đủ rồi. Không biết trở thành Mao Cường là một loại thể nghiệm dạng gì, Lâm Thành đều có chút gấp không chờ nổi. Đợi đại khái 3 giờ, Long Đường tự mình đưa tới máu tươi cho Lâm Thành, chỉ có nửa thùng, rốt cuộc một người chỉ có 500 ml. Bất quá nửa thùng này phòng trường tương đương với 50 thùng của người thường, thậm chí là 100 thùng. Năng lượng ẩn chứa trong đó, cho dù không uống, Lâm Thành cũng biết thập phần cường đại. Xem màu sắc của máu tươi sẽ biết, ngửi tới cũng rất thơm. Cường Thị Vương, lần này sau khi ngươi rời đi, lần sau nếu như bị chúng ta gặp được, chúng ta sẽ không khách khí cùng ngươi. Nhưng lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, chúng ta cũng không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Nói không chừng lần trước đã bị Giao Long tiêu diệt. Ngươi cũng biết, nơi này là tông môn của Long Hồ Sơn chúng ta. Vừa rồi nhận được tin tức, người của địa phủ đã đáp ứng chúng ta đối phó Giao Long. Ngày mai người của Mao Sơn cũng tới. Ngươi là Cường Thị, ở chỗ này trước sau không có tiện, mà địa phủ phải đối phó Giao Long, khả năng không có thời gian để ý tới ngươi. Hiện tại ngươi rời đi hẳn là an toàn. Long Đường nhìn Lâm Thành nhàn nhạt nói, nếu Lâm Thành không phải Cường Thị, hắn thật đúng là hy vọng Lâm Thành có thể vẫn luôn ở tại Long Hồ Sơn. Rốt cuộc có một người giỏi y thuật có thể làm cho Long Hồ Sơn tăng lên vài cấp bậc. Liên tỷ như lúc này đây, nguyên nhân chính là bởi vì có Lâm Thành ở đây, Giao Long mới chậm chạp không thể tiêu diệt Long Hồ Sơn. Nếu như không có Lâm Thành, khẳng định không chỉ chết một thái thượng trưởng lão của một sư thúc tổ. Các ngươi còn mời địa phủ tới đối phó Giao Long sao? Không thể nào, địa phủ sao có thể trợ giúp các ngươi? Lâm Thành có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết Long Hồ Sơn che chở hắn, địa phủ không có khả năng trợ giúp Long Hồ Sơn mới đúng. Huống hồ địa phủ đều là quỷ, Long Hồ Sơn là đạo sĩ, quỷ cùng đạo sĩ không thể đứng chung một chỗ, làm sao sẽ trợ giúp Long Hồ Sơn được? Chẳng lẽ Long Hồ Sơn cho Diêm Vương gia chỗ tốt gì sao? Người có điều không biết, các đời tổ sư của Long Hồ Sơn chúng ta, sau khi chết rất nhiều người ở tại địa phủ, không chỉ có Long Hồ Sơn chúng ta, Mao Sơn cũng có. Có thể nói địa phủ cùng với đạo giáo chúng ta có quan hệ thiên ti vạn lũ. Địa phủ là có người chấp pháp ở địa phủ, mà chúng ta chính là người chấp pháp ở dương gian. Có bất luận yêu ma quỷ quái gì sằng bậy, liền yêu cầu chúng ta ra tay. Hiện giờ Long Hồ Sơn tới thời điểm sinh tử tồn vong rồi, những tổ sư gia tại địa phủ cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ đi mời Diêm Vương gia ra tay, Diêm Vương gia khẳng định sẽ đáp ứng. Hiện giờ có địa phủ tương trợ, lại có đạo hữu Mao Sơn, liền tính Giao Long tới, chúng ta cũng không sợ nó. Thì ra là như thế. Lâm Thành thật sự không nghĩ tới điểm này. Thiên sư cũng là có thọ mệnh, chẳng qua so với người bình thường dài hơn một chút mà thôi. Thiên sư hậu kỳ ước chừng có thể sống 200-300 năm. Thọ mệnh vừa đến liền sẽ chết, sau đó đi địa phủ đầu thai. Bọn họ sinh thời thập phần lợi hại, tới địa phủ rồi, Diêm Vương gia khẳng định cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Được rồi, nếu không có việc gì, hôm nay các ngươi liền có thể rời đi, bằng không ta sợ đạo hữu của Mao Sơn tới, để lúc đó ngươi không thể thoát thân. Không phải Long Đường vội vã đuổi Lâm Thành rời đi, hắn sợ pháp sư Mao Sơn tới, để lúc đó muốn đối phó Lâm Thành. Chờ ta đem máu đó uống xong liền sẽ đi, sẽ không mất thời gian bao lâu. Được. Long Đường gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Chờ sau khi hắn rời đi, Lâm Thành lấy ra 2 giọt tinh huyết của Giao Long, không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Lộc cộc, một ngụm nuốt xuống, nháy mắt một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện, 2 giọt tinh huyết nháy mắt tan ra, tựa như lũ bất ngờ bộc phát, không ngừng đánh sâu vào thân thể hắn. Trong cơ thể, tế bào, gân mạch, xương cốt, vân vân, tựa như bụng đói ăn quàng, điên cuồng hấp thụ năng lượng của tinh huyết. Ngay sau đó, mỗi một tấc da, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang hoan hô nhảy nhót. Loại cảm giác này so với uống máu của thiên sư còn sảng khoái hơn. Đồng thời, Lâm Thành cũng phát hiện thân thể dần dần xuất hiện một chút biến hóa, không tự chủ được, lập tức liền thi biến thành Hắc Cường. Lông màu đen trên người bắt đầu thong thả mọc ra bên ngoài cơ thể, tựa như con nhím. Đây là triệu chứng của Mao Cường, bởi có hiện tại còn xa không có đạt tới Mao Cường. Mao Cường chân chính, minh đồng da sắt, đao thường bất nhập, lông tóc trên làn da tựa như đao kiếm, sắc bén cứng rắn, toàn thân khiến cho địch nhân tìm không thấy bất luận chỗ nào tiến đến. Còn chưa đủ. Lâm Thành biết bằng vào hai giọt tinh huyết của Giao Long, muốn đột phá đến Mao Cường còn xa không đủ. Nhìn thùng máu tươi, không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành bưng lên, từng ngụm uống vào. Khắp người tràn ngập lực lượng, thi khí nồng đậm không ngừng từ trên người Lâm Thành phát ra. Trước mắt vừa thấy, thân thể Lâm Thành đã bị thi khí vây quanh. Toàn bộ căn phòng, thậm chí ngoài sân, đều tràn ngập thi khí nồng đậm. Cùng Hạo Nhiên chính khí chung quanh mà so sánh, có vẻ không hợp nhau. Vốn dĩ Long Đường đã rời đi, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phương hướng phía Lâm Thành. Cường thi này, chẳng lẽ muốn đột phá đến Mao Cường sao? Long Đường nỉ non một câu. Mao Cường, ngay cả hắn cũng chưa chứng kiến qua, chỉ có sử ký ghi lại. Hắc Cường đi qua chính là Mao Cường, năng lực của Mao Cường thập phần cường đại. Sau Mao Cường còn có Phi Cường, nếu đạt tới Phi Cường, một bước lên trời, có thể bằng vào thân thể, bay lượn ở trong thiên địa. Ngay cả Mao Cường hắn cũng chưa gặp qua, càng miễn bàn là Phi Cường. Cường thì muốn đột phá đến Hắc Cường đã vô cùng gian nan, về phần Mao Cường, tựa như Long Phượng sừng lân. Long Đường dám cam đoan, hiện giờ Mao Cường trên địa cầu, khẳng định là đếm trên đầu ngón tay. Mao Cường, hắn thật sự muốn chứng kiến, cũng muốn biết thực lực của Mao Cường có bao nhiêu cường đại. Cũng may cường thi này không làm chuyện xấu, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Đã tới Mao Cường, đã có năng lực cùng với thiên sư chống lại. Long Đường không biết, Lâm Thành hiện tại liền đã có năng lực cùng với thiên sư chống lại. Đã tới Mao Cường, có thể tàn sát thiên sư. Cho dù đối mặt Giao Long, Lâm Thành cũng không sợ chút nào. Đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, đại ma, tà thần, quỷ vương thiên anh, thương thế cũng đã khôi phục rất nhiều. Tuy rằng còn chưa tới thời kỳ toàn thịnh, nhưng ít ra so với phía trước lợi hại hơn một chút. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được sự cường đại của tay phải và hai chân. Trưởng giáo, phía trước thi khí thường nồng đậm, đã phát sinh chuyện gì vậy? Có phải cường thi vương xảy ra vấn đề gì hay không? Đúng lúc này, một đoàn pháp sư chạy tới. Bọn họ đều là nhìn đến thi khí mà chạy tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc nơi này là tông môn của Long Hồ Sơn, vừa mới chết một thái thượng trưởng lão, không thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Không có việc gì, là cường thi vương đột phá. Chúng ta ở chỗ này chờ xem, nếu hắn đột phá, cùng đi chứng kiến Mao Cường trong truyền thuyết, nhìn xem thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại. Cường thi vương đột phá sao? Nó thật sự sắp đột phá đến Mao Cường sao? Những pháp sư đó cảm thấy một tia sợ hãi cùng với khiếp sợ nồng đậm. Mao Cường, ngay cả trưởng giáo cũng chưa gặp qua, huống chi là bọn họ. Chờ sau khi Lâm Thành đột phá, bọn họ sẽ có thể nhìn thấy Mao Cường, thậm chí còn có thể cùng Lâm Thành luận bàn, nhìn xem thực lực Mao Cường có bao nhiêu cường đại. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho một trận oanh động không nhỏ. Hiện tại cường thi vương rất ít, càng miễn bàn là Mao Cường. Thi khí nồng đậm như vậy, hẳn là đang đột phá. Chúng ta ở chỗ này kiên nhẫn chờ xem. Long Đường không có nói cho bọn họ chính là, hắn đã cho Lâm Thành nhiều máu tươi như vậy. Nếu không phải đột phá, không có khả năng khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Những máu tươi đó, thêm cả hai giọt tinh huyết của Giao Long, hẳn là cũng đủ để cho Lâm Thành đột phá. Trong phòng của Lâm Thành, giờ phút này Lâm Thành có chút sửng sốt, nhìn thùng nước giống toách, sắc mặt nan kham dị thường. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, muốn đột phá đến Mao Cường còn cần ít nhất một giọt tinh huyết của Giao Long. Đổi làm máu của thiên sư chính là 1000 ml. Lúc này hắn đã đi vào bên cạnh đột phá, liền thiếu một chút như vậy. Nhưng chính là một chút này, không có máu tươi, tùy ý hắn nỗ lực như thế nào, chính là không thể đột phá. Nhìn thân thể, Lâm Thành phát hiện toàn thân của mình đều là mọc đầy sợi lông bén nhọn. Những sợi lông đó nhìn qua cứng rắn cùng với sắc bén dị thường, bí mật mang theo thi độc nồng đậm. Ngay cả trên mặt đều không ngoại lệ, chỉ có một số chỗ như là hai mắt, lỗ mũi, miệng là không có mọc ra. Mấu chốt nhất, Lâm Thành phát hiện hai mắt của mình tựa hồ có thể nhìn thấy màu sắc. Màu sắc đỏ tươi đột nhiên phai nhạt hơn phân nửa. Cửa phòng là màu đỏ, cái bàn là màu trắng, cái thùng nước này là màu lam, còn có thân thể của mình là màu đen, lông tóc cũng là màu đen. Đây còn không phải đột phá đến Mao Cường. Chờ chân chính đột phá đến Mao Cường, màu sắc đỏ tươi hẳn là có thể hoàn toàn biến mất. Có thể thấy được màu sắc, việc này làm cho Lâm Thành thập phần kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã vài tháng, nhìn vài tháng màu đỏ tươi, Không ai biết giờ phút này Lâm Thành có bao nhiêu kích động. Nếu có thể, hắn tình nguyện dùng một cảnh giới của mình đổi lấy hai mắt bình thường có thể thấy màu sắc. Loại cảm giác này thực sự rất tốt. Đây mới là đôi mắt mà con người nên có. Trước kia tuy rằng có thể biến thành người, nhưng lại cùng với người chênh lệch rất lớn. Giờ phút này chênh lệch đã không lớn, liền chờ đôi mắt hoàn toàn bình thường. Chỉ sợ đến lúc đó cũng có thể ăn uống giống như người bình thường. Duy nhất tiếc nuối chính là không thể chân chính đột phá đến Mao Cường. Bất quá khoảng cách đột phá đến Mao Cường cũng không xa. Loại cảm giác nửa chân bước vào Mao Cường này so với phía trước cường đại hơn quá nhiều. Nếu lần trước có thực lực như vậy, đối mặt Giao Long tuyệt đối không thể dễ dàng đem hắn cướp đi. Đây còn không phải là Mao Cường. Chờ chân chính trở thành Mao Cường, thực lực sẽ có bao nhiêu cường đại. Lâm Thành biết không thể đột phá, tâm niệm vừa động, trực tiếp biến thành hình người. Lông tóc bén nhọn phía trước cũng hóa thành lông tơ, nhìn qua liền cùng người bình thường giống nhau như đúc. Người thường căn bản nhìn không ra đây là một con cương thi đã bước nửa chân vào Mao Cường. Sau khi Lâm Thành đột phá, không chỉ có thể thấy được màu sắc, ngũ quan cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài có một đám pháp sư đang nhìn chằm chằm vào hắn. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là đạo sĩ của Long Hổ Sơn, bị thi khí mà chính mình phóng thích hấp dẫn lại đây. Nhéo nhéo nắm tay, kêu lên răng rắc, lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại hơn. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, Lâm Thành đẩy cửa mà ra. Các người đứng ở nơi đó làm gì? Có chuyện gì không ngại lại đây nói chuyện. Lâm Thành nhìn ở ngoài viện, nhẹ như mây gió nói. Đi. Bên ngoài, Long Đường mang theo mọi người trực tiếp đi vào. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Lâm Thành đứng ở trong viện, trừ bỏ khí thế trở nên cường đại ra, tựa hồ cùng với phía trước không có chỗ nào bất đồng. Việc này làm cho Long Đường thập phần thất vọng. Mao Cường, chẳng lẽ chính là dáng vẻ này? Căn cứ ghi lại, Mao Cường không phải toàn thân là lông sao? Hơn nữa những đám lông đó thập phần bé nhọn, cả người tựa như con nhím, ngoài ra còn che kín thi độc. Nếu bị Mao Cường gần người, pháp sư chỉ có một con đường chết. Cường Thi Vương, chúc mừng người bước vào cảnh giới Mao Cường. Ngươi là một con Mao Cường duy nhất mà Long Đường ta nhìn thấy. Mao Cường sao? Hiện tại ta còn không có đột phá đến Mao Cường, liền thiếu một chút nữa. Nếu không người cho ta một chút máu tươi, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, không bằng làm ta trực tiếp đột phá đi. Còn không có đột phá liền mạnh như vậy sao? Còn thiếu bao nhiêu máu tươi? Long Đường nhịn không được hỏi. Nếu thiếu ít, chưa chắc không thể trợ giúp Lâm Thành. Coi như cùng Lâm Thành kết một cái thiện duyên, lần sau có khó khăn có thể tìm Lâm Thành hỗ trợ. Đại khái còn cần 2000 ml máu tươi của thiên sư. Các ngươi nhiều thiên sư như vậy, một người 200 ml không sai biệt lắm là đủ rồi. Lâm Thành nghĩ nghĩ, tiếp theo nhìn Long Đường mở miệng nói. Cụ thể yêu cầu bao nhiêu bản thân Lâm Thành cũng không biết, dù sao là sẽ không nhiều. 2000 ml cũng là vì bảo đảm mà thôi. Vạn nhất muốn ít, để lúc đó lại hỏi Long Đường muốn máu tươi, người ta cũng sẽ không đồng ý. Nhiều như vậy, thứ cho ta bất lực. Long Đường đồng tử co rụt lại, một chút còn chưa tính, thế nhưng muốn 2000 ml, đây không phải là muốn mạng già của bọn họ sao? Cho Lâm Thành, để lúc đó thực lực thiên sư của Long Hổ Sơn đều sẽ giảm xuống. Phía trước đều đã cho 500 ml, bọn họ cũng cần phải tính dưỡng. Nếu lại cho 200, chờ Giao Long xuất hiện, bọn họ cũng không có năng lực đối phó. Không có việc gì. Lâm Thành cười cười, cũng không cưỡng cầu. Cái đó, Cường Thi Vương, căn cứ ghi lại, Mao Cường toàn thân là lông, hơn nữa cứng rắn sắc bén dị thường. Tuy rằng ngươi còn không có đột phá, nhưng như thế nào? Như thế nào cùng với trước kia giống nhau đúng không? Lâm Thành nhìn Long Đường hỏi. Đúng vậy. Long Đường gật gật đầu. Vấn đề này hắn thật sự rất muốn biết. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không hiểu được đây là có chuyện gì. Xem kỹ. Vừa dứt lời, Lâm Thành trực tiếp liền thi biến. Nháy mắt toàn thân biến đen, lông tơ dựng lên, biến dài, cứng rắn bén nhọn. Toàn thân trên dưới tất cả đều là những sợi lông bén nhọn cứng rắn, nhìn qua cùng với con nhím giống nhau như đúc. Hơn nữa một cỗ thi khí cường đại tức khắc trào ra. Những đám lông đó đại khái dài khoảng 5 cm, nếu cắm vào trong thân thể người không chết cũng bị thương. Hơn nữa cả người tìm không thấy bất luận khuyết điểm gì, bất luận công kích từ nơi nào đều là lông tóc. Về phần đôi mắt cùng với miệng, đâu có dễ dàng công kích như vậy. Mao Cường không chỉ có phòng ngự cường đại, tốc độ cũng thực mau. Đối với lực lượng, không cần phải nói cũng biết, so với Hắc Cường lớn hơn rất nhiều. Đây là Mao Cường sao? Tuy là Long Đường gặp qua không ít yêu ma quỷ quái, giờ phút này cũng bị bộ dáng của Lâm Thành làm cho hoảng sợ. Mao Cường trong truyền thuyết, tuy rằng Lâm Thành còn không có đột phá, nhưng bề ngoài cũng giống Mao Cường. Sau khi đột phá, bề ngoài sẽ không thay đổi, chỉ là biến đổi về thực lực mà thôi. Cường Thị Vương, để cho ta tới thử xem thực lực của ngươi như thế nào. Đúng lúc này, một pháp sư cấp bậc sư thúc tổ trong lòng khó nhịn vò đi lên, rút ra kiếm gỗ nào, bấm một cái pháp quyết, một kiếm hướng về Lâm Thành đâm tới. Đừng thử, các người sao có thể là đối thủ của ta? Lâm Thành không có đánh trả, tùy để cho sư thúc tổ một kiếm đâm vào trên người hắn. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào đâm vào trên người Lâm Thành, một cỗ chấn lực cường đại truyền đến, làm tên sư thúc tổ này cảm thấy tay phải tê dại. Một kiếm này thật giống như đâm vào trên tảng đá cứng rắn. Đúng lúc này, tay phải Lâm Thành vung lên, răng rắc, kiếm gỗ đào trong tay sư thúc tổ nháy mắt bị bẻ gãy. Lợi hại như vậy sao? Đám người Long Đường trừng lớn hai mắt, bọn họ không biết Lâm Thành sẽ không sợ pháp thuật cùng lá bùa. Đối với hắn mà nói, giết pháp sư thực dễ dàng, so với Giao Long còn dễ dàng hơn nhiều. Giao Long thực lực rất mạnh, nhưng pháp thuật đối với nó có thể tạo được tác dụng, nhưng đối với Lâm Thành hoàn toàn không có tác dụng. Giết pháp sư liền đơn giản giống như giết gà. Trước kia thiên sư liền không phải đối thủ của hắn, huống chi là hiện tại. Phía trước tới Long Hồ Sơn, hắn sợ pháp sư của Long Hồ Sơn quẩn công đối với hắn, hiện tại hoàn toàn không sợ. Liền tính quẩn công, Lâm Thành cũng có thể chống đỡ mà rời đi, thậm chí tiêu diệt pháp sư của Long Hồ Sơn. Kiếm gỗ đào của ta! Tên sư thúc tổ này nhìn kiếm gỗ đào của mình bị gãy có chút đau lòng, bất quá bị thực lực cường đại của Lâm Thành khiến cho chấn động thật sâu, phất tay liền đem kiếm gỗ đào bẻ gãy. Thực lực này có thể cùng với Giao Long liều mạng đi. Thực lực của Mao Cường quả nhiên khủng bố. Không, đây còn không phải là thực lực của Mao Cường, là mới bước nửa chân vào Mao Cường. Đều nói đừng thử, liền tính toàn bộ các người cùng nhau lên cũng không có khả năng thương tổn đến ta. Thiệt hay giả vậy? Vậy chẳng phải ngươi lợi hại giống như Giao Long rồi sao? Long Đường phục hồi lại tinh thần, nhìn không được hỏi. Ta có lợi hại giống như Giao Long thì tốt rồi. Nếu các ngươi không có chuyện gì cũng đừng quấy rầy ta. Ta đi thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Khi nói chuyện, Lâm Thành đã khôi phục hình người. Có thể lợi hại tựa như Giao Long, hắn đã trước tiên liền đi tìm Giao Long. Giữa cục máu của Giao Long là đồ vật thực chân quý, sở dĩ có thể lợi hại như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn không sợ pháp sư công kích. Liền tỉ như vừa rồi, nếu như thừa nhận một kiếm của Giao Long, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Chút ảnh hưởng này đủ để thay đổi chiến cuộc. Nhưng Lâm Thành không có bất luận cảm giác gì, vung tay lên liền đem kiếm gỗ nào bẻ gãy. Mà hắn đối phó yêu vật hoàn toàn không có đơn giản giống như đối phó pháp sư. Cùng Giao Long mà so sánh, hắn vẫn là có một đoạn chênh lệch rất lớn. Trừ phi có thể đột phá đến Mao Cường trung kỳ, nói không chừng có thể cùng Giao Long chống lại. Được rồi, Cường Thi Vương nếu lần sau có rảnh, hoan nghênh đến Long Hồ Sơn chúng ta chơi. Long Đường thập phần tôn kính nói, sau đó mang theo mọi người rời đi. Giới huyền học cũng là thực lực vi tôn. Nếu không có thực lực, Long Đường không có khả năng tôn kính như vậy. Thậm chí ở thời điểm phát hiện Lâm Thành, cũng đã đem Lâm Thành giết chết. Nguyên nhân chính là vì Lâm Thành lợi hại mới có thể sống đến hiện tại. Nếu không, không biết đã bị giết chết bao nhiêu lần. Sau khi cùng đám người Long Đường tách ra, Lâm Thành mang theo Chu Hình cùng với Tần Cường đi ra khỏi Long Hồ Sơn. Về phần Lý Vệ Kiệt cùng với hai sư muội của hắn, giờ phút này còn ở tại phía trên Long Hồ Sơn. Sư phụ của bọn họ sắp tới, đương nhiên không có khả năng đi theo Lâm Thành rời đi. Thời điểm tới nhiều người, thời điểm đi chỉ có 3 người. Hơn nửa tháng qua đi, cũng không biết đại quân Cường Thị thế nào. Lâm Thành có chút lo lắng, phía Ma Tinh là hắn không lo lắng. Lần trước bị Giao Long cướp đi, gặp Ma Tinh, biết Ma Tinh mang theo đại quân Cường Thị không có xảy ra bất luận vấn đề gì. Hơn nữa thực lực của Ma Tinh cường đại, muốn tìm nó gây phiền toái, căn bản là không có khả năng. Phía trước nói sau nửa tháng đại quân Cường Thị liền cần thiết phải trở về. Nói vậy đám người Tà Bồ Tát cũng đã trở lại căn cứ của đại quân Cường Thị tại Yến Kinh. Chỉ là bên phía địa phủ, Trung Quỳ vẫn luôn không có cho hắn tin tức, làm cho hắn vẫn là có chút lo lắng. Bất quá địa phủ đáp ứng trợ giúp Long Hồ Sơn xử lý Giao Long. Chính như Long Đường đã nói, tạm thời sẽ không có công phu để ý tới hắn. Hơn nữa hiện tại hắn đã bước nửa chân vào Mao Cương, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Sư đệ, ngươi đừng lo lắng, hôm nay là có thể đến, phòng trường sẽ không xảy ra vấn đề. Chu Hinh nhìn Lâm Thành an ủi nói. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó đi đến trước núi của Long Hồ Sơn, bắt một chiếc xe taxi đi vào sân bay thành phố Ưng Đàm. Mua 3 vé máy bay ngày hôm nay mất hơn 1.000. Không có biện pháp, vé máy bay của ngày hôm nay thực đắt, ngày mai sẽ thực rẻ, chỉ cần hơn 600. Bất quá Lâm Thành rõ ràng không chờ được đến ngày mai. Sân bay này cũng thực biết làm ăn, muốn rẻ nhất định phải đến đặt trước. Dùng 2 giờ, ba người Lâm Thành trở lại biệt thự Hải Thiên. Chìa khóa biệt thự Lâm Thành có một chiếc, trực tiếp mở cửa ra. Mở cửa liền nhìn thấy con quỷ kia đang quét tước ở trong nhà. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã trở về rồi. Quỷ tướng ngẩng đầu nhìn tới, tức khắc tất cùng tất kính nói. Tuy rằng Lâm Thành biến mất hơn nửa tháng, nhưng trong khoảng thời gian này nó không dám có dị tâm chút nào. Sự khủng bố của Lâm Thành đã thâm nhập vào nội tâm của nó, tựa như vết sẹo không thể xóa đi được. Mấy người tổ chức nghỉ cùng với Băng Lam đi học rồi sao? Lâm Thành nhìn quỷ tướng hỏi. Vâng, phòng chừng chờ lát nữa liền sẽ trở về. Quỷ tướng gật gật đầu nói. Người tiếp tục làm việc đi, Sư Tỷ, Tân Cường, các người hãy đi nghỉ ngơi đi, ta đi đến căn cứ của đại quân Cương Thi nhìn xem bọn chúng thế nào. Được. Hai người gật gật đầu, hiện tại là ban ngày, cũng không lo lắng người của địa phủ sẽ tìm đến bọn họ báo thù. Tiếp theo, Lâm Thành không ngừng nghỉ chạy đến căn cứ của đại quân Cương Thi. Dùng một giờ, Lâm Thành đi vào bên ngoài sơn cốc chỗ đại quân Cương Thi. Không cần hắn mở miệng, sơn thần thập phần phối hợp mở ra một con đường rộng lớn. Đối với biểu hiện của sơn thần, Lâm Thành thập phần vừa lòng. Có sơn thần ở đây, ra ra vào vào đều thuận tiện hơn rất nhiều, không cần trèo đèo lội suối. Thực mau, Lâm Thành đi vào cửa động phủ. Hơi thở của đại ca, là đại ca đã trở lại. Đúng lúc này, thanh âm của Thi Vương vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy Thi Vương cùng với Ma Tinh, còn có đám người Tà Bồ Tát đi ra. Chủ nhân, Lâm Thành. Đông đảo Tà Vận nhìn Lâm Thành kêu gọi một tiếng. Thế nào, đại quân Cương Thi không có xảy ra vấn đề gì chứ? Lâm Thành nhìn đám người Tà Bồ Tát hỏi. Vừa nói đến đây, bọn chúng đều trầm mặc. Lâm Thành nhíu nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có một cỗ dự cảm xấu. Nói đi, đã chết bao nhiêu? Nếu đại quân Cương Thi không có việc gì, Thi Vương khẳng định sẽ lập tức nói cho hắn. Hiện giờ ngay cả Thi Vương đều trầm mặc, phòng chừng đã tổn thất không ít Cương Thi. Chẳng lẽ đại quân Cương Thi đã bị Trung Quỷ tiêu diệt hay sao? Không có đạo lý, Trung Quỷ vẫn luôn ở thành phố Ưng Đàm. Mấy ngày hôm trước hắn còn cùng Trung Quỷ gặp mặt một lần. Nếu không phải Trung Quỷ ra tay, địa phủ còn có cường giả nào có thể làm đại quân Cương Thi tổn thất đây? Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn tổn thất không nhỏ. Đại ca, nói ra ngài đừng nóng giận. Thi Vương có chút do dự mở miệng nói. Được rồi, còn không phải là đại quân Cương Thi sao? Chỉ cần các ngươi không có việc gì là được, không có về sau còn sẽ có. Lâm Thành gật gật đầu, dù sao chết nhiều cũng chết không xong. Một đội đại quân Cương Thi ở chỗ Ma Tinh kia khẳng định không có việc gì. Chỉ cần bọn chúng còn ở đây, đại quân Cương Thi sẽ có thể một lần nữa lớn mạnh lên. Nếu không, vẫn là Ma Tinh đại nhân ngài tới nói đi. Sau khi do dự thật lâu, Thi Vương đột nhiên nhìn Ma Tinh nói. Cái này, ngươi nói đi. Sắc mặt Ma Tinh có chút nan kham. Chết hết rồi sao? Lâm Thành trừng mắt nhìn Thi Vương một cái. Đã chết bao nhiêu có thể nói ra, dù sao không có khả năng chết hết. Có Ma Tinh ở đây, sao có thể chết hết được? Hơn nữa đại quân Cương Thi của hắn cũng không phải bụt nháo. Thi Vương có chút khiếp đảm gật gật đầu. Gì? Ngươi là có ý tứ gì? Thật sự chết hết rồi sao? Mẹ nó, ngươi đừng lừa lão tử. Sắc mặt Lâm Thành tức khắc trầm xuống. Hơn 400 Cương Thi sao có thể chết hết? Phía trước đối mặt hơn 600 hắc bạch vô thường cũng không chết bao nhiêu. Huống hồ khoảng thời gian trước, một đội đại quân Cương Thi ở chỗ Ma Tinh kia đều vẫn còn, tại sao liền chết hết đây? Hắn hoài nghi Thi Vương đang nói giỡn cùng hắn. Loại vui đùa này cũng không dễ cười. Đại ca, thực xin lỗi, thật sự chết hết rồi. Chúng ta cũng không biết sao lại thế này. Nửa tháng trước, chúng ta mang theo đại quân Cương Thi trở lại nơi này. Lúc ấy thống kê một chút, một con Cương Thi cũng chưa chết. Nhưng sau đó, những Cương Thi đó lục tục tử vong, không hề có dấu hiệu. Ầm vang một tiếng, nháy mắt Lâm Thành tựa như bị sét đánh. sững sờ ở tại chỗ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hơn 400 cường thì thật sự chết hết rồi, vui đùa cái gì vậy? Trở về đều làm bình thường, tại sao lại sẽ đột nhiên tử vong? Ai làm? Mà tình người cũng không biết vì sao sao? Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, sắc mặt vô cùng âm trầm. Chết hết rồi, gần một năm nỗ lực đều uổng phí, còn lãng phí đại lượng máu tươi. Thời điểm phía trước hắn không có cắn đại quân cường thi, đại quân cường thi đều là dựa vào máu tươi để đột phá. Hiện tại thế nhưng đã chết hết rồi, việc này làm cho Lâm Thành rất khó tiếp thu. Phía trước nghĩ đã chết liền đã chết, cho dù chết hết rồi cũng không có việc gì. Thế nhưng khi thật sự ở dưới tình huống đại quân cường thi chết hết rồi, Lâm Thành mới phát hiện hắn không tiếp thu được. Không biết, đều là đột nhiên tử vong. Mà tình lắc lắc đầu, đầy mặt buồn bực. Nó tự nhận là thiên hạ vô địch, nhưng ngay cả đại quân cường thi chết như thế nào cũng không biết. Việc này đối với Ma Tinh mà nói chính là vũ nhục thật lớn. Những cường thi đó trở về đều còn bình thường, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ tử vong, khẳng định có người động tay động chân. Đối với người động tay động chân này, trong lòng Ma Tinh đã nổi lên sát ý. Thế thể đâu? Còn có Tà Bồ Tát, người không phải là quỷ y sao? Chẳng lẽ nhìn không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Sẽ không phải là người làm chết chứ? Lâm Thành nhìn về phía Tà Bồ Tát chất vấn. Chủ nhân, oan uổng, chính là cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám ra tay đối với đại quân cương thi. Những thi thể đó chúng ta đều đã chôn, lên để lại một khối ở bên trong động phủ. Đồng tử của Tà Bồ Tát co rụt lại, nhanh chóng giải thích. Nó liền biết Lâm Thành sẽ hoài nghi nó. Trời đất chứng giám, chuyện này thật sự cùng với nó không có bất luận quan hệ gì. Nó cũng đích xác không thấy đại quân cương thi xảy ra vấn đề gì. Nếu biết đã sớm ra tay trị liệu, cũng sẽ không chớ mắt nhìn đại quân cương thi tử vong. Mang ta vào xem. Lâm Thành hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong nội tâm. Hơn 400 cường thi thuần một sắc hầu nhãn hậu kỳ, gần một năm nỗ lực, toàn bộ nước chảy về biển đông. Mà kẻ đối phương là ai, hắn nhất định phải đem kẻ đó bầm thây vạn đoạn. Tiếp theo, ở dưới sự dẫn dắt của đám người thi vương, Lâm Thành đi vào trong đồng phủ, nhìn đến một khối cường thi tử vong kia. Bên ngoài thoạt nhìn không có bất luận vấn đề gì, thật giống như người đang ngủ rồi, nhưng đích xác đã chết, không hề có sự sống. Lâm Thành kiểm tra một lần, không có bất luận vấn đề gì, đích xác rất kỳ quặc. Cũng đúng, Tà Bồ Tát thân là quỷ y đều nhìn không ra, hắn càng thêm nhìn không ra. Bắt đầu chết từ khi nào? Bọn chúng đã ăn thứ gì hay không? Lâm Thành nhìn thi vương hỏi. Một tuần trước, từ khi bắt đầu trở về, đều không có ăn qua bất cứ thứ gì. Thi vương mở miệng nói. Chủ nhân, ngài nói có phải người của địa phủ làm hay không? Đúng lúc này, Tà Bồ Tát đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Không phải địa phủ, các người đem thi thể chôn đi, gần đây phải cẩn thận một chút, chuyện này thực kỳ quặc. Giết đại quân cường thi tuyệt đối là cao thủ, có thể vô thành vô tức giết chết những cường thi đó, bản lĩnh rất mạnh. Nếu không phải bị giết, đại quân cường thi tuyệt đối sẽ không có khả năng chết được. Nếu như bị giết, vì sao một chút thương thế đều không có, vô thành vô tức liền đã chết? Theo lý thuyết căn bản là không có khả năng mới đúng. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Chờ một chút, Tà Bồ Tát, người có đem những cường thi đó giải phẫu hay không? Không có. Tà Bồ Tát lắc lắc đầu. Đây là cường thi của Lâm Thành, không có mệnh lệnh của Lâm Thành, nó làm sao dám giải phẫu? Cầm dao đem khối cương thi này giải phẫu, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vâng. Tà Bồ Tát gật gật đầu. Thân là quỷ y, giải phẫu thi thể cương thi vẫn là thực dễ dàng. Thực mau nó liền tìm tới một cây dao. Cây dao này cũng không phải là dao phẫu thuật bình thường, dao bình thường căn bản cắt không ra thân thể cương thi. Đúng rồi, Cương Thành, người cùng với Diệp Nhã không có việc gì chứ? Những cương thi khác đều đã chết, hắn lo lắng Cương Thành cùng với Diệp Nhã đã xảy ra chuyện, giữa cuộc hai người bọn chúng cũng là cương thi. Cương Thành lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có bất luận vấn đề gì. Ta cũng không có việc gì. Diệp Nhã mở miệng nói. Các người không có việc gì liền tốt. Cương Thành chính là bảo bối của hắn, đã chết so với toàn bộ đại quân cương thi chết còn đáng tiếc hơn rất nhiều. Một con Cương Thành đủ để so với hơn 400 cương thi. Diệp Nhã cũng là hắc cương, thực lực rất mạnh. Một phút sau, Tà Bồ Tát đem thân thể cương thi này giải phẫu, lục phủ ngũ tạng đều đen nhánh, vô cùng cứng đờ, máu cũng đã đọng lại. Lâm Thành không hiểu trong cơ thể cương thi là cấu tạo cùng với tình huống gì, hắn không nói gì. Rốt cuộc hắn trở thành cương thi thời gian cũng không dài, không có hiểu nhiều bằng Tà Bồ Tát thân là quỷ y. Có thể làm cương thi tử vong rõ ràng không phải là vấn đề lục phủ ngũ tạng, hơn nữa trong cơ thể hết thảy đều hoàn hảo, có lẽ là đầu xảy ra vấn đề. Nói xong, Tà Bồ Tát đem đầu của cương thi giải phẫu. Cương thi vốn là người đã chết còn có thể cử động, bởi vì thần kinh trong đầu của bọn chúng có thể khống chế thân thể. Đầu là chỗ bí ẩn nhất của người, ngay cả cương thi cũng không ngoại lệ. Các loại thần kinh thập phần phức tạp. Chủ nhân, thần kinh khống chế hành động của cương thi đã bị hỏng, hình như là bị thứ gì cắt đứt. Đúng lúc này, Tà Bồ Tát đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành nói: thần kinh khống chế hành động của cương thi đã hỏng, dẫn tới cương thi không thể hành động, chính là nguyên nhân dẫn tới cương thi tử vong. Một lần nữa nối lại cũng không có khả năng sống lại. Cương thi đã chết cùng với quỷ giống nhau, đã chết chính là đã chết, tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Bị đồ vật cắn đứt sao? Chẳng lẽ là cổ sư hạ cổ? Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, có thể ở dưới tình huống làm cho Martin đều không thể cảm giác được, cũng chỉ có hạ cổ. Bất quá hạ cổ đối với cương thi là không có tác dụng, chứ bỏ cổ có thể vô thành vô thức giết người ra, như vậy cũng chỉ có hàng đầu. Vừa vặn hàng đầu có thể giết chết cương thi. Hàng đầu cùng với cổ có hiệu quả như nhau, nhưng hàng đầu so với cổ lợi hại hơn rất nhiều. Tính tới thời gian, khoảng cách giết chết mấy tên hàng đầu sư kia đã đi qua một đoạn thời gian rất dài. Chẳng lẽ là sư phụ của hàng đầu sư tìm tới? Phía trước hai kẻ thần bí kia đã bảo hắn cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư. Nếu thật sự là sư phụ của hàng đầu sư, vậy thì hắn giết chết đại quân cương thi là muốn cho chính mình một cái giao ai phủ đầu hay sao? Hay là đến nơi này không có tìm được chính mình, lấy đại quân cương thi để xả hết giận? Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhéo nhéo nắm tay, đầy mặt phẫn nộ nói: ta nghĩ ta đã biết là ai làm. Mẹ nó, giết hơn 400 cương thi của ta, liền tính cắn chết hắn cũng không thể xả hết giận. Bất quá món nợ này sớm hay muộn cũng phải tính cùng hắn. Chủ nhân, ngài biết là ai làm sao? Tà Bồ Tát hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hàng đầu sư. Lần trước ở thành phố Dương Thành, ta đã giết vài hàng đầu sư. Tính tới thời gian, sư phụ của bọn họ cũng nên tìm tới. Biết hắn ở nơi nào không? Ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Martin nhìn Lâm Thành hỏi. Lần này hàng đầu sư làm cho nó mất mặt mũi lớn như vậy, nó đã hận chết hàng đầu sư, vậy mà ở trước mặt nó vô thành vô tức giết chết nhiều cương thi như vậy, đây là khiêu khích đối với nó. Không biết, bất quá hẳn là tới báo thù, không cần chúng ta đi tìm hắn, chính hắn cũng sẽ xuất hiện. Gần đây trong khoảng thời gian này các ngươi đừng đi ra ngoài, ở trong đồng phủ chú ý an toàn. Đã chết hơn 400 cương thi, ta không hy vọng bất luận một ai trong số các ngươi sẽ xảy ra chuyện. Được. Đám người thi vương gật gật đầu. Bọn chúng ở chỗ này tự an toàn, có mà tình bảo hộ, hàng đầu sư không dám hiện thân. Phòng trường hàng đầu của hàng đầu sư cũng chỉ có thể đối phó đại quân cương thi, ngay cả lục nhãn cương thi đều không thể đối phó được, bằng không cương thành đã chết. Có thể giết chết bọn chúng, hàng đầu sư tuyệt đối sẽ không khách khí. Trước mắt nơi này vẫn là nơi an toàn, chỉ cần hắn dám xuất hiện, tuyệt đối là trốn không thoát khỏi Ma Tinh đuổi giết. Thực lực của Ma Tinh có bao nhiêu cường đại, Lâm Thành thập phần minh bạch. Chẳng sao hiện tại hắn đã bước nửa chân vào Mao Cương, cũng cảm giác còn xa không phải đối thủ của Ma Tinh. Các người hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta đi về trước. Đại quân cương thi không có liền không có đi, về sau hãy chậm rãi tích góp. Hiện giờ cũng chỉ có thể chậm rãi tích góp, giữa cuộc chết đều đã chết, cũng không có khả năng sống lại. Hàng đầu sư đáng chết, lần này làm cho hắn tổn thất thảm trọng. Đối phó địa phủ cũng chưa chết nhiều như vậy, nhưng hiện giờ lại bị giết chết toàn bộ. Hiện tại đi ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, liền tính đi tìm cũng tìm không thấy, chỉ có thể chờ hàng đầu sư tự mình xuất hiện. Nếu hàng đầu sư là tới báo thù cho đồ đệ của hắn, như vậy tuyệt đối sẽ xuất hiện. Trong khoảng thời gian này hắn cần thiết phải cẩn thận một chút. Trở lại biệt thự, Lâm Thành nhìn xuống thời gian, mới là 2 giờ chiều, khoảng cách tan học còn có vài tiếng đồng hồ. Như vậy không đi trường học, hiện tại vừa lúc không có việc gì, có thể đi nhìn xem, báo danh một cái cũng tốt. Biệt thự Hải Thiên cách đại học Yến Kinh cũng không phải rất xa, mười mấy phút liền đến. Đối với bảo vệ gác cổng đưa ra thẻ sinh viên, liền không có chịu bất luận ngăn trở cái gì mà đi vào. Căn cứ ký ức lần trước tới phòng học, Lâm Thành đi đến cửa phòng học, nhưng phòng học không có một bóng người.